Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 763, vui mừng theo. La Khải cùng Mạc Lam là bị mấy trăm người vây quanh tới về đến trong nhà. Lần này hai người trở về tổ chức đính hôn tiệc sự tình. Đã sớm truyền khắp tất cả thôn, mà đối với này cột hỷ sự. Người trong thôn không thể nghi ngờ là nói chuyện say sưa, trông mong chờ đợi ngày tốt lành đến nơi. Từ lúc xuất La Khải vị này minh tinh, nguyên bản không có tiếng tăm gì La Gia thôn tại tất cả Tây Hà huyện đều xuất đại danh. Gần nhất Tu Thông Tân Đường thiết lập công ty du lịch, thôn dân thời gian mắt thấy náo nhiệt lên, uống nước nhớ nguồn. Mọi người đối với La Khải cảm kích là không cần nhiều lời. Bởi vậy mới có nhiều như vậy người trong thôn tới đón tiếp. Về phần những cái kia du khách, thì là nghe được tin tức chạy đến tham gia náo nhiệt. Đối với bọn hắn mà nói có thể nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam hai vị ngành giải trí đại gia xuất. Hiện ở nơi này, thật sự có loại đánh lên giải thưởng lớn kích động cùng vui sướng. Nhanh chóng vây xem, nhanh chóng chụp ảnh, nhanh chóng phát bằng hữu vòng. Về đến trong nhà, càng nhiều người chạy tới, đem cửa phòng trước đều vây rất đúng chật như nêm cối. La Gia thôn đại bộ phận người đều họ La, các thôn dân mỗi cái quan hệ họ hàng mang cố, dù sao là có thể tới đều. So với Mạc Lam lần đầu tiên tới trong thôn thời điểm còn muốn náo nhiệt. Hiện giờ La Gia thôn cùng trước kia không đồng nhất. Rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi đều về đến cố hương. Bởi vì hiện trong thôn mang lên nhà nông vui cười du lịch, không xuất ra cửa cũng có thể kiếm được không sai thu vào. So sánh ở bên ngoài vất vả khổ cực làm công không thể nghi ngờ muốn mãn nguyện rất nhiều. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải dứt khoát để cho Đại Lôi cùng trợ lý đem chuyên chở tại xe thương vụ trong lễ vật chuyển hạ xuống. Người đến có phần phân phát hạ xuống, như vậy giày vò đến xế chiều trong nhà cuối cùng là an tĩnh lại. La Khải mới có thể cùng mọi người trong nhà nói chút chuyện phiếm. Trong nhà hết thảy đều rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ đối với hắn nói, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu khai mở lắp đặt thiết bị công ty sinh ý không sai. Lần trước huyện trưởng trả lại trong nhà của chúng ta xem qua. Trong thôn công ty du lịch chúng ta cũng nhập cổ phần. Chấm ngoặc kép, nàng lôi kéo La Khải tay nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. La Khải mẹ kỳ thật không phải là loại kia nói nhiều người. Bình thường La Khải gọi điện thoại thăm hỏi, thường thường dăm ba câu để cho La Khải tắt điện thoại. Thế nhưng lần này La Khải trở về, nàng thật sự có đầy mình muốn nói với con trai mình nói. La Khải nghe nhiều lời ít, hắn có thể thắm thiết cảm giác được mama đối với chính mình kia phần quan tâm cùng lo lắng. Còn có hắn cùng Mạc Lam đính hôn mừng rỡ cùng an ủi. Trong lòng của hắn một tia áy náy thủy chung vương vấn không dứt. Bề bộn nhiều việc công tác, bề bộn nhiều việc sự nghiệp. La Khải một năm cũng liền lễ mừng năm mới tài năng về nhà. Tuy cha mẹ nhất định là hy vọng nhìn thấy nhi nữ dương cánh bay cao. Thế nhưng thân tình lo lắng là vô pháp dứt bỏ. Tuy La Khải có thể cầm rất nhiều tiền tới để cho trong nhà trôi qua giàu có. Bất quá tiền tài hiển nhiên vô pháp thay thế thân tình. La Khải mẹ cũng rất nhớ nữ nữ. May mắn qua mấy ngày liền có thể nhìn thấy. Buổi tối La Khải mẹ cùng La Tuệ làm một bàn thức ăn ngon. La Khải đại bá, tam thúc còn có cậu cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì nhân số quá nhiều, dứt khoát liền bày hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân cùng tiểu hài tử một bàn. Hổ hoa, chấm ngoặc kép, tam thúc rót đầy đầy một chén rượu kính La Khải. Ta mời ngươi một ly. Cảm ơn ngươi, La Khải vội vàng đáp lễ. Tam thúc, ta mời ngươi. Tất cả thân thích bên trong, hắn cùng tam thúc là thân cận nhất, cũng là tại hắn duy trì. Tam thúc trong nhà mang cái nhà nông khách sạn, là trong thôn đầu một phần, sinh ý phi thường tốt, khách sạn khai mở sau khi thức dậy, Tam Thúc hai đứa con gái đều từ bên ngoài trở về hỗ trợ. Chẳng những kiếm được so với trước kia muốn hơn rất nhiều tiền. Người một nhà đoàn viên tốt đẹp hạnh phúc, Tam Thúc kém cỏi ngôn từ, chỉ có thể dùng tại loại phương thức này để diễn tả đối với La Khải cảm kích. Kỳ thật không chỉ là Tam Thúc, trên cơ bản tất cả người trong thôn đều dính La Khải quang. Chỉ bất quá mấy cái thúc bá di ra lấy được lợi ích càng nhiều. Khó được lần này La Khải trở về, lại là mang bạn gái xử lý đính hôn tiệc. Mọi người tự nhiên là vô cùng nhiệt tình. Kết quả bữa này cơm tối ăn vào cuối cùng, La Khải không sai biệt lắm có 7-8 phần men say. La Khải mẹ đau lòng nhi tử, để cho nữ nhi đi làm canh giải rượu cho La Khải uống. Sau đó để cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình thì lôi kéo Mạc Lam nói lặng lẽ, đính hôn tiệc rượu định tại 29 hào. Cùng ngày ấy tất cả La Gia Thôn đều vì cuộc thịnh yến này mà công việc lu bù lên. Trong thôn nhóm đàn bà con gái tất cả đều chạy tới hỗ trợ. Tiệc rượu bày hơn 100 bàn. Trong nhà trong phòng, Mạc Lam tại La Tuệ dưới sự trợ giúp thay đổi một bộ vui mừng phục. Đây là nàng đặc biệt vì hôm nay đính hôn sở chuẩn bị. Kim hồng sắc phối màu hoa mỹ thành thạo. Hoàn mỹ địa tôn lên suất nàng thướt tha uyển chuyển dáng người. Lại hiển lộ rõ ràng suất vài phần ung dung hoa quý. La Tuệ khen, quá xinh đẹp, tỉ tỉ nội tâm tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đây chính là nàng đệ tức phụ A. Nói thật ra, trước kia La Tuệ cảm giác đệ đệ mình đều có điểm không xứng với Mạc Lam. Xinh đẹp như vậy, tốt như vậy cô nương. Hơn nữa lại xuất thân mọi người, trong nội tâm thủy chung đều lo lắng có một ngày hai người hội chia tay. Đến hôm nay cuối cùng yên tâm, nàng nhịn không được nói, La Khải có thể lấy được ngươi, là hắn 8 đời đã tu luyện phúc phận, nếu hắn không biết quý trọng khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta miệng rộng quất hắn. Mạc Lam hé miệng cười nói, hắn sẽ không khi dễ ta. Hồi tưởng lại hai người quen biết mến nhau từng màn, trong nội tâm nàng tràn đầy đều là ngọt ngào. Răng rác, La Đình dùng di động chụp ảnh tấm hình, bởi vì nàng cảm giác lúc này chị dâu thật đẹp cực. Trong tay nàng này đài mới nhất khoản trí năng di động, còn là Mạc Lam đưa cho nàng lễ vật. Ra ngoài, chấm ngoặc kép, La Tuệ đuổi muội muội mình đi, không nên ở chỗ này quấy rối. Đã là đại cô nương La Đình vểnh lên bĩu môi, nhưng ở nhà mình lão tỷ ánh mắt uy hiếp, còn là ngoan ngoãn chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng gọi lại nàng. Đình Đình, để cho ta nhìn ngươi chụp hình. Cái này La Đình vui vẻ, nhanh chóng đem chính mình vừa rồi chụp hình biểu hiện ra cho Mạc Lam nhìn. Mạc Lam cười nói, này tấm hình không sai. Phát cho ta đi, đợi đến La Đình đem ảnh chụp phát qua, nàng tại trong điện thoại di động thoáng điều chỉnh một chút. Sau đó phát đến chính mình blog trong, đồng thời cộng thêm mấy chữ, xinh đẹp không? Nàng này trương vui mừng phục theo vừa ra, lập tức ở blog trong khiến cho oanh động, cùng những cái kia một ngày muốn phát hơn 10 tấm hình nữ minh tinh bất đồng. Mạc Lam rất ít tại blog trong phơi nắng theo. Mà nàng hôm nay chuẩn tân nương trang phục, lại càng là hiển lộ không thể tầm thường so sánh. Xinh đẹp, ta làm đẹp ngốc, đây là ảnh sân khấu sao? Cái gì điện ảnh a? Còn là kịch truyền hình? Kinh sợ, đây là tân nương phục a? Làm muốn kết hôn? Xẹt xẹt xẹt, đại tin tức a? Đẹp khóc, người qua đường chuyển phấn hồng. Khen khen khen, đám fan hâm mộ bình luận. Điểm khen cùng phát tại trong thời gian ngắn liền đạt đến kinh người trình độ. Bởi vì La Khải cùng Mạc Lam sắp sửa đính hôn tin tức sớm có bát quái truyền lưu. Nhưng không có chính thức chứng thực. Hiện tại Mạc Lam đột nhiên phơi nắng xuất một chương vui mừng phục theo. Không khỏi làm cho người ta miên man bất định. Kết quả vô số fan hâm mộ chạy được La Khải blog trong tìm kiếm chân tướng. Canh 2. đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn, tiểu mỹ sách mê, trong núi không hổ tiểu vương lớn nhất. Thư hữu 20.180.904.035.333.575 nhóm bằng hữu khen thường chỉ là cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.